Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, kế hoạch sắp hoàn thành thời điểm. Bảo vệ tốt người nhà, chính mình cẩn thận, Natasha tỷ tự giác sẽ là phong bạo vòng xoáy trung tâm. Không có nhiều lời, liền rời đi. Aaron cũng không có căn dặn cùng giữ lại, hoặc là đưa ra hỗ trợ. Không cần thiết, Aaron, chuyện này, có phải hay không cùng các người SHIELD có quan hệ? Đi gặp qua Stacy một nhà, cực kỳ trấn an, cũng may phần lớn là kinh hãi, cũng là sợ bóng sợ gió một hồi. Người trong nhà cũng còn tốt, nhưng là lão Job cũng là kéo qua Aaron đơn độc nói chuyện. Trong cục là có chuyện rất lớn, nhưng cụ thể ta không thể nói. Hơn nữa tình huống này, nguyên nhân gây ra có thể là trong cục, nhưng kết quả này thật là không thể tưởng tượng. Hay là Avenger, lão Job cũng là mơ hồ chiếm đa số. Bên kia hiện tại cùng giải thể cũng gần như Tony cùng Banner tiến sĩ đi thiên trúc, những người khác cũng đều có chính mình sự tình. Rất lâu không có tụ hội. Aaron, công việc của chúng ta là giữ gìn pháp luật cùng chính nghĩa, nhưng đây là chúng ta cá nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chúng ta càng còn có người nhà. Giữ gìn pháp luật, chúng ta thậm chí có thể hy sinh chính chúng ta. Lão Job thật sâu nhìn chăm chú lên Aaron. Nhưng bảo hộ người nhà, chúng ta không tiếc hết thảy. Chuyện này đụng chạm lấy ranh giới cuối cùng. Không chỉ là Aaron một người. Ta hiểu rồi. Aaron chăm chú đáp lại. Yên tâm đi, đều an bài, làm yên lòng lão Job. Cuối cùng là trở về nhà, nhưng lại bị tiểu cô nãi nãi truy vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Aaron lại nói một lần. Bất quá ma hồn biến thành phòng hộ pháp trận một loại. Diệt tộc luyện hồn như thế phản nhân loại sự tình. Vẫn là Xuân Thu bút pháp đi. Làm tốt, liền nên như thế thu thập bọn họ. Tìm tới bọn hắn kẻ chủ mưu. Còn phải thu thập một trận. Quen hầm hừ địa, hận không thể tự mình tìm ra hậu trường hắc thủ thu thập một trận. Lần này thật sự là may mắn ngươi. Quen ôm thật chặt ở Aaron. Một mặt may mắn, không sai, đều là ta công lao. Nhiều khích lệ một cái. Chưa tỉnh hồn Quen, nhất thời liền cầu ôm một cái cầu an ủi. Nào đó treo bức tự nhiên vui vẻ như thế. Đêm đó liền giải tỏa không ít té sừng tư thế. Cái này treo mở thật giá trị sáng sớm. Ôm mệt mỏi cực mà ngủ cô gái nhỏ. Người nào đó một mặt thư sướng cảm thán như thế. Cũng coi là thoáng bình phục tâm cảnh. Không phải vậy hỏa khí đi lên. Nói không chừng thật muốn làm cái trên đời khiếp sợ tin tức lớn. Alexander Pierce, trước SHIELD cục trưởng. Hiện thế giới hội đồng bảo an 6 cự đầu một trong. Bởi vì hiện cục trưởng Nick Fury quấn vào âm mưu vòng xoáy, còn bị ám sát, tạm thời đại diện SHIELD cục trưởng vị trí. Theo sát lấy liền tuyên bố nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Ngực lớn Captain America hư hư thực thực cùng Nick Fury nguyên nhân cái chết có quan hệ. Bất đắc dĩ tuyên bố lệnh truy nã. Người bên trong thấp thỏm động. Ngoại giới đều đang đợi lấy nhìn SHIELD trò cười. Thế giới hội đồng bảo an còn muốn mạnh mẽ sớm chấp hành nhìn rõ kế hoạch. Loại trong giặc ngoài, áp lực nặng nề, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà về đến trong nhà, cũng là hết thảy đều ở tính toán ở trong đắc ý cùng hưng phấn. Mặc dù còn có chút dấu vết, nhưng cũng bất quá là chút không ảnh hưởng toàn cục vấn đề nhỏ. Sau đó liền gặp được để hắn rất mất hứng người. Trong bóng tối, lạnh đến giống như băng Winter Soldier. Ánh mắt của hắn là lạnh, hắn tâm là lạnh, thân thể của hắn cũng là lạnh. Sát cánh tay sao, hai cái mục tiêu, cao cấp nhất uy hiếp, tổn thất Zola tiến sĩ. lại còn là không thể tiêu diệt hết. Ngươi muốn thay ta đem sự tình làm tốt, ngươi có thời gian 10 tiếng. Viết tiên sinh, thật có lỗi, ngươi thấy điện thoại di động của ta sao? Đi mà quay lại bảo mẫu nói ra. Lại thấy được Pierce cùng một đôi trong bóng tối ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú. À, Renata, ngươi làm sao lại không trước đập cửa đâu? Nói xong cầm lấy trên bàn súng ngắn. Đối với Renata bóp cò. Thử, xoẹt, cũng không phải là khai hỏa thanh âm, mà là tay rơi trên mặt đất thanh âm. Pierce còn ngồi, tay làm sao lại rơi trên mặt đất đây? Tự nhiên là Renata một đạo khí kình cho cắt đi. Như vậy Renata một cái bảo mẫu, làm sao có phát ra khí kình đâu. Tự nhiên là cái này Renata, là Mystic giả trang. À, Pip mơ hồ nhìn xem Renata, nhìn xem rơi trên mặt đất tay. Lúc này mới một tiếng hét thảm giống lên. Không nhúc nhích Winter Soldier, vẫn là mặt không biểu tình. Cũng là từ cực tĩnh đột nhiên bạo phát, nhưng cũng không nhúc nhích, bị một con bàn tay màu đỏ đè xuống đầu vai. Thường nhân cực hạn 3 lần tố chất thân thể, đúng là không thể động đậy chút nào. Còn muốn trầm vai thấp người tá lực, lại cảm thấy cái cổ bị một cỗ cự lực bóp, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Bịch một tiếng, đầu nện ở trên mặt bàn. Ngươi, các ngươi là ai? Viết cố nén đau đớn hỏi. Trên trán lít nha lít nhít tất cả đều là to bằng hạt đỗ tương mồ hôi lạnh. Tích tích đáp đáp nhỏ xuống. Cổ tay lại giống như là bị cái gì phủ kín. Không có máu tươi phun ra. Đã thấy đến Renata từ chân đến cùng. Một mảnh kim châm gợn sóng. Trong nháy mắt, đại biến người sống. Biến thành xanh đen giao nhau làn da. Màu đỏ sậm tóc, Mystic, ngươi tại sao muốn ra tay với ta? Ta cũng không có thương tổn quá Milton. Mystic nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là nhắm mắt im lặng. Cái này mẹ nó mấy cái ý tứ. Biết nếu không phải cổ tay kịch liệt đau nhức, thật sự coi chính mình là đang nằm mơ, hoặc là chính là triệt để điên rồi. Vẫn là mẹ nó cái này cẩu Nhật Mystic điên rồi. Lại đột nhiên Mystic bên người một cái mơ hồ, một đạo cao lớn uy mãnh tóc đỏ thân ảnh đột ngột xuất hiện. Anh Tuấn bên trong mang theo một chút tà dị, càng nhiều hơn chính là rộng lớn bá đạo. Hai mắt như điện, chỉ nhìn Pierce liếc mắt, Pierce liền cảm giác trái tim giống như bị gắt gao nắm lấy. Không thể hô hấp, không thể suy nghĩ, phảng phất linh hồn đều bị đông cứng. Chủ thượng, chủ quân, Mystic cùng Azazel cúi người chào. Không có tóc đỏ thân ảnh nhìn chăm chú. Pierce lúc này mới chậm tới. Thanh âm khô khốc mà run rẩy. Là ngươi, ngươi vì cái gì? Cái này rõ ràng không có nguy hiểm cho đến nhân loại, mà là nhân loại tự phát bản thân bảo hộ hành vi. Nhìn rõ kế hoạch là không thể nào không làm ra đủ loại ước định. Tỉ như Avenger người giàu có cùng thần tiên, còn có điên lên thần tiên đều ngăn không được hao. Tỉ như cái kia sức một mình đánh lui người ngoài hành tinh. Sức một mình cưỡng chế nhân loại cùng Milton tranh chấp, cường đại mà thần bí tóc đỏ hỏa diễm năng lực già. Nhưng truy ca trở về Asgard, Banner tiến sĩ khống chế cảm xúc khống chế rất tốt, còn kéo lên Tony bốn phía lãng. Về phần tóc đỏ cường giả bí ẩn, trải qua cẩn thận ước định, không biết là dùng cái gì bộ vị ước định a. Nói chung phán đoán là sẽ chỉ ở ảnh hưởng toàn nhân loại sự kiện lớn bên trong xuất hiện cũng xuất. Thủ can thiệp, nhìn rõ kế hoạch cũng không ở hàng ngũ này, là nhân loại tự phát bản thân bảo hộ hành vi, bởi vì cái gọi là không đánh mặt, người gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, nhất định phải như thế tin tưởng, nhất định phải đối với bất lực sự tình làm như không thấy. Cũng nhất định phải tăng cường bản thân thực lực, mới có thể tránh miễn trong lòng gia tăng hàng ngày bất an. Thậm chí là khủng hoảng, New York Chitauri người xâm lấn sự kiện đằng sau, lo nghĩ chứng, cũng không dừng là Tony một người, mặc kệ là đen trứng mặn, vẫn là thần thuẫn Hydra, đều là cho là như vậy, cho dù là cược vận khí, cũng nhất định phải cứng rắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.